đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. 137, buổi chiều thời tiết vẫn luôn thực sáng sủa, ánh mặt trời phá lệ sáng lạn đối với như vậy thời tiết. Chủ quán nhóm là đầy mặt viết không cao hứng, trong miệng biên lải nhải xé trời khí. Biên tới đóng cửa chủ quán không vui, các người chơi nhưng vui vẻ, bởi vì này một buổi chiều không khách nhân cũng không có quỷ quái. An tĩnh đến làm người thiếu chút nữa đã quên đây là ở phó bản vô hạn, phó bản chú định không có khả năng là hữu hảo, các người chơi đều chờ trở về chia sẻ hôm nay manh mối. Mục tỷ lại đem mấy cái hôm nay không có bán ra vật phẩm người chơi đều điểm ra tới thương trường. Bảo an từ trước, các ngươi mấy cái hôm nay lưu lại trực demo siêu, hệ thống quy định hạ. Không có người dám ngỗ nghịch mục tỷ ý tứ. Mấy cái người chơi sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết đêm nay chú định sẽ không an. Bình, hôm nay ban ngày sắc trời hơi chút ám một chút quỷ quái đều có thể ra tới tàn sát bừa bãi. Liền sát ba người. Buổi tối càng không biết là thế nào bách quỷ dạ hành, Mạnh Hy nhiệm vụ cùng bọn họ bất đồng. Người chơi khác bận tâm nhiệm vụ yêu cầu không dám lỗ mãng. Nhưng Mạnh Hy không giống nhau, nếu lưu lại là có thể có nhiều hơn cơ hội thu hoạch tín vật manh mối. Là có thể sớm một chút thực hành kế hoạch, nhiều chậm trễ liền nhiều một phần biến cố, vì thế. Mạnh Hy từ trong đám người đi ra, mục tỷ. Bọn họ mấy cái thân thủ không được, nửa đêm nếu là có cái tạc gì đó, bọn họ đều không đối phó được, ta từ nhỏ cùng trong nhà học võ, ta cũng lưu lại đi, mục tỷ đem Mạnh Hy từ đầu nhìn đến chân. Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh miệt hừ thanh. Đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì, tiểu cô nương ngươi làm nhiều ít sống ta đều sẽ không thêm tiền, đâu ra a mục tỷ. Ta chính là tưởng nhiều cấp thương trường làm điểm cống hiến. Không cầu cái gì có tiền hay không. Ta này vừa tới, về sau còn tưởng tình mục tỷ. Mạnh Hy biểu hiện đến khiêm tốn, nhưng không thể làm mục tỷ cảm thấy nàng hoàn toàn không có ý đồ. Mục tỷ xua tay ý bảo nàng không. Cần sau này nói, đã biết, người hôm nay lưu lại đi, cảm ơn mục tỷ. Mạnh Hy lập tức vui vẻ ra mặt đi vào muốn lưu lại người chơi đôi, bên này các người chơi một mảnh. Khổ qua mặt, Mạnh Hy ở bên trong có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Cùng bên này giống nhau, phải về ký túc xá người chơi cũng nhíu mày. Tựa hồ ở suy tư Mạnh Hy rốt cuộc vì cái gì muốn lưu lại. Có phải hay không Mạnh Hy đã biết cái gì bên trong manh mối? Hồi ký túc xá lại thật sự an toàn sao? Mạnh Hy biết nàng trước mặt mọi người làm như vậy chú định là muốn khiến cho chú mục. Sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không thèm để ý xem đối diện người chơi ánh mắt. Cũng không chút nào để ý tới bên cạnh người chơi âm thầm tưởng khiến cho Mạnh Hy chú ý động tác. Nhỏ trong đám người Nhạc Sâm ánh mắt nhất phức tạp. Hắn vuốt bị thương cánh tay tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ánh mắt đột nhiên kiên định lên, hắn cũng đi phía trước đi ra một bước. Mục tỷ, ta, người đủ rồi, đều đi, đều tưởng lưu lại, các ngươi hay là tưởng cùng ta chơi trông coi tự trộm đi. Ta và các ngươi nói, các ngươi thiếu cho ta chơi đa dạng, bằng không đều có biện pháp cho các ngươi hối hận sinh ra. Đi đi đi, Nhạc Sâm yêu cầu còn chưa nói xong đã bị mục tỷ quyết định. Mục tỷ xô đẩy nhân viên cửa hàng nhóm, đem bọn họ ra bên ngoài đuổi, Nhạc Sâm ở trong đám người gian nan quay đầu lại. Do cái khẩu ngữ, Mạnh Hy thấy rõ, là tiểu tâm, quỷ, là tần ca lưu lại manh mối. Mạnh Hy không có nói cho bất luận kẻ nào, hiện tại đồng dạng bị quỷ gây thương tích Nhạc Sâm cũng nói những lời này. Bọn họ nói sẽ là cùng cái ý tứ sao? Nghĩ đến đây. Mạnh Hy đột nhiên muốn đi ngăn lại Nhạc Sâm hỏi cái rõ ràng. Sớm biết rằng hắn sẽ biết manh mối, liền không ẩn nấp rồi, lúc ấy chỉ là cảm thấy manh mối quá mức tàn khuyết. Để tới chỉ biết đồ tăng xương mù cản người khẳng định không dám cản. Chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại bên kia mục tỷ bọn họ chân trước mới vừa đi ra đại môn. Bên này các người chơi liền tạc nồi, đuổi theo Mạnh Hy hỏi, Diệp Vân, ngươi có phải hay không biết cái gì manh mối a? Diệp Vân, ngươi vì cái gì muốn lưu lại? Không phải nói tốt cùng chung manh mối sao? Ngươi nhưng đừng một người cất giấu a, Mạnh Hy sớm nghĩ kỹ rồi một bộ lý do thoái thác. Nàng cảm thấy tám khẩu quan tài có vấn đề tưởng kiểm tra một chút. Ban ngày người nhiều mắt tạp không có phương tiện, cái này. Tất cả mọi người an tĩnh, rốt cuộc hôm nay ban ngày sự tình đại ra rõ như ban ngày. Lý Thanh cùng Nhạc Sâm đều là bởi vì tới gần quá quan mới xảy ra chuyện. Lý Thanh đã chết, Nhạc Sâm trọng thương, vừa lúc ở Nhạc Sâm phụ cận Ôn Lăng đã chết. Làm sao vậy, các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Mạnh Hy biết rõ cố hỏi, cố ý theo chân bọn họ phát ra mời, lưu lại người chơi đều trầm mặc. Có điểm cười mỉa nói chính mình muốn đi WC, chờ trời tối chính mình cũng không dám đi WC, có trực tiếp sau này lui lại mấy bước. Thực thành thật nói, ta sợ hãi, bồi không được ngươi, Mạnh Hy hoàn toàn không có làm khó người khác ý tứ. Liền nhìn bọn họ tìm lấy cớ lảng tránh, thực mau trước đại môn cũng chỉ dư lại Mạnh Hy một người, lúc này còn không có hoàn toàn trời tối. Lại tan tầm, vừa lúc là tìm tòi hảo thời gian, Mạnh Hy vỗ vỗ túi tiền. Cười nói, chúng ta cũng đi thôi, ân, đáp lại thanh đến từ trong túi Lục Hoài Minh, Mạnh Hy nói quan tài. Cũng không phải hoàn toàn hù bọn họ, vô luận như thế nào manh mối đã chỉ hướng quan tài. Không còn có mặt khác manh mối phía trước, đầm rồng hang hổ nàng cũng cần thiết muốn Summer Siêu chỉ là đi quan tài phía trước. Nàng tưởng đi trước một cái khác địa phương nhìn xem siêu bọn họ ăn cơm nhà ăn sau bếp, Mạnh Hy cần. Thận quan sát quá, toàn bộ Lệ Loan quảng trường chỉ có hiện tại này một gian nhà ăn ở buôn bán, kia chỉ hại chết Tần Ca. Cùng Ôn Lăng nữ quỷ, trên người có thực trọng chất tẩy rửa hương vị, Nhạc Sâm đoạt hạ nàng góc áo chỗ có dầu mỡ, này đó đều hẳn là hàng năm ở phòng bếp nhân tài có toàn. Lệ Loan quảng trường chỉ có này một nhà hàng, hoặc là nơi này cùng nữ quỷ bối cảnh có quan hệ, hoặc là chính là lão bản biết được nhiều, hiểu như thế nào su cắt tị hung, vô luận loại nào. Nơi này đều đáng giá thăm dò. Hết chương.